Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 141, miểu sát. Không thể tiếp tục như vậy, liền phòng ngự của hắn đều không phá được. Thua không nghi ngờ, Địch Trạch trong lòng khẩn trương, nhất định phải lướt qua cánh tay, đâm tới nhục thân, nếu không không dùng. Phó Hùng cánh tay, phòng ngự quá mạnh mẽ, một loại đại tông sư, căn bản không phá được phòng, Địch Trạch cũng không được. Phân thân hóa ảnh, khẽ quát một tiếng, Địch Trạch chia ra làm bốn, trong sân xuất hiện bốn cái, nắm giữ chủy thủ Địch Trạch, bốn người đồng loạt ra tay, từ bốn cái phương hướng khác nhau, thẳng hướng Phó Hùng, cạc cạc, đây liền muốn thắng ta. Không biết tự lượng sức mình. Phó Hùng chợt quát một tiếng, để cho ngươi nhìn ta lực lượng. Gào, Phó Hùng trong miệng truyền ra một tiếng nặng nề gầm nhẹ. Trên cánh tay hắc quang tăng vọt, chết đi cho ta. Cánh tay quơ múa, cuồng mãnh tàn bạo, lấy Phó Hùng làm trung tâm, đột nhiên tạo thành một cái màu đen cỡ nhỏ long quyển phong. Ầm ầm ầm ầm. Bốn cái Địch Trạch toàn bộ bị xé nát, phốp, búng máu tươi lớn vương vãi rơi xuống, tại đài đấu võ trên hình thành một đạo màu máu ấn ký. Địch Trạch thân thể bay ngược mà ra, thần sắc uể oải, sắc mặt trắng bệch đập xuống đến trên lôi đài. Chết! Phó Hùng bất thình lình tiến đến, hai tay như cự truy một dạng, đập xuống mà xuống, Địch Trạch ánh mắt kinh hoàng. Trong miệng rít gào lên gào rú, sợ hãi dị thường, hoành, máu tươi tung tóe, thân thể bạo liệt, đẫm máu hôi thối tràn ngập đài đấu võ. Núi gió thổi một cái, hôi thối phả vào mặt, mọi người tại đây đều là thân kinh bách chiến, tâm trí kiên định, coi như máu tanh như thế, vẫn không có người sẽ hoảng hốt sợ hãi. Cạc cạc, phế vật, một đám rác rưởi. Phó Hùng sau giết người, lớn tiếng cười như điên, ta muốn đem các ngươi, toàn bộ đập thành thịt nát. Phó Hùng trong mắt là nồng nặc hung ác, quốc gia nhất phương, toàn bộ đều là hắn muốn đánh chết đối tượng, thụ một ngón giữa sau đó. Phó Hùng trở về phe mình, quốc gia nhất phương, một cái lãnh u u bóng người, bồng bềnh đi lên, giống như một đóa hoa sen tinh khiết. Xinh đẹp lại cao quý, Diệp Khuynh Nhan nhìn thấy một cái như vậy tuyệt sắc rung động lòng người xinh đẹp thiếu nữ. Đối phương tất cả đều sững sờ, sau đó bùng nổ ra kinh thiên cười như điên. Các ngươi đều không có ai sao? Vậy mà để cho một cô bé ra đi tìm cái chết. Ha ha, thật là quá buồn cười. Tiểu cô nương, trở về nhà cùng bạn trai ngươi chơi game. Đừng tới nơi này chịu chết. Hai, thật là nực cười. Quốc gia thật là càng ngày càng rơi xuống. Ta xem bọn hắn sớm nên phải xong đời. Diệp Khuynh Nhan lạnh buốt mở miệng. Quá nhiều lời nhảm nhí. Nếu ngươi tìm chết, vậy ta cũng sẽ không quản ngươi là nam hay nữ. Tả Khải Minh rơi vào trên lôi đài. Tả Khải Minh cười híp mắt đánh giá Diệp Khuynh Nhan. Trong mắt có dâm quang lấp lóe. Tiểu cô nương, ngươi nếu như quỳ xuống, chủ động cởi hết y phục, thần phục với ta, ta có lẽ có thể tha cho ngươi một mạng. So với mọi người tại đây lại nói, Tả Khải Minh thực lực không mạnh, chỉ có tông sư, nhưng mà hắn cho rằng, mình thu thập một cái tiểu cô nương, vẫn là không có vấn đề. Hơn nữa hắn tuy là tông sư, nhưng mà cũng là tông sư bảng top 10 tồn tại. Yếu cũng là chỉ là so với đại tông sư lại nói. Muốn ta cởi hết y phục, thần phục với ngươi. Diệp Khuynh Nhan trong mắt hàn mang càng sâu. Chính là Lâm Tiêu, đều vẫn không có đã làm như vậy đâu. Bởi vì nàng vẫn không có chuẩn bị cho tốt. Cho nên Lâm Tiêu cũng không có cưỡng cầu qua nàng. Chỉ chính là nặn một cái, xoa bóp, đùa giỡn một chút nàng mà thôi. Tả Khải Minh vẫn còn ở lải nhải không ngừng, trong miệng vừa nói lời khó nghe nói, hắn ngược lại thông minh, biết rõ những này tiểu cô nương ra mặt mỏng, nói không chừng, nhiều kể một ít lời khó nghe nói, liền có thể làm cho các nàng mất hơn nửa sức chiến đấu. Ngươi quá nhiều lời nhảm nhí, đi xuống cùng Diêm Vương nói đi đi. Diệp Khuynh Nhan ngón tay ngọc duỗi một cái, một đạo nồng nặc hàn băng kiếm khí tóe lên mà ra, kiếm khí ác liệt, hàn mang lấp lánh, giống như gió rét lẫm liệt, đông nhập cốt tủy, làm sao sẽ mạnh như vậy? Tả Khải Minh biến sắc, hắn còn chưa kịp có phản ứng, hàn mang gần người, hàn băng kiếm khí bao phủ toàn thân, suy, kiếm khí xuyên thấu qua tâm mà qua, Tả Khải Minh lập tức mất đi sinh cơ, trên mặt còn mang theo hoảng sợ khuôn mặt, hàn băng kiếm khí bao trùm tới, đem Tả Khải Minh giết sau khi chết, thuận tiện đông thành tượng băng, đài đấu võ trên lại tăng thêm một tia vong hồn, thoải mái đánh chết Tả Khải Minh. Diệp Khuynh Nhan thờ ơ bất động, vẫn lạnh lùng như cũ tung bay rơi xuống, trở lại Lâm Tiêu bên cạnh, yên lặng như tờ, toàn trường tĩnh mịch, một chiêu miểu sát Tả Khải Minh, một vị tông sư bảng 10 cường giả đứng đầu, cứ như vậy bị miểu sát rồi, còn là bị một cái tiểu cô nương cho miểu sát, chuyện này thực sự để cho người khó lấy tiếp nhận, nàng vậy mà cũng là đại tông sư. Song phương đều là biến sắc, đặc biệt là một phương khác, quốc gia xuất hiện thiên tài như vậy, không phải là bọn họ nguyện ý nhìn thấy, đem hết toàn lực, nhất định phải đánh chết nàng. Bọn họ nhìn chăm chú một cái, trong mắt sát cơ nồng nặc, quốc gia có bậc này thiên kiêu, nhất định phải sớm bóp chết trong trứng nước. Song phương lần nữa chiến đấu, có thắng có bại, sống sót cũng rất ít. Mãi cho đến Lâm Tiêu ra sân, sống sót chỉ có 3 người. 3 người này cũng là người bị thương nặng, lại là một tên hoàng mao tiểu tử. Có Diệp Khuynh Nhan vết xe đổ, không người nào dám coi thường nữa Lâm Tiêu. Khinh địch là sẽ mất mạng, người gọi Lâm Tiêu. Một người mặc cổ xưa người áo vàng căm tức nhìn Lâm Tiêu. Là ta, Lâm Tiêu gật đầu, người biết ta. Ta là Phi Sa các thái thượng trưởng lão, Nguyễn Vô Hoa là sư đệ ta. Đồng Vô Quy quát chói tai một tiếng, ngươi giết sư đệ ta, ta ắt sẽ ngươi chém thành muôn mảnh, báo thù cho hắn tuyết hận. Lâm Tiêu nhẹ nhàng cười một tiếng, ta có thể giết hắn, tự nhiên cũng có thể giết chết ngươi, ta cho rằng ngươi vẫn là sớm một chút quỳ xuống nhận thua tốt. Ta có thể lưu ngươi toàn thây. Cuồng vọng, hừ, một tên hoàng mao tiểu tử, thật đúng là đem mình khi căn thông rồi, đúng vậy. Nguyễn Vô Hoa hà có thể cùng Đồng Vô Quy so sánh. Đồng Vô Quy chính là tông sư bảng đệ tam. Giết hắn, quốc gia có chút tuổi trẻ thiên tài, nhất định phải giết chết toàn bộ, không thể để cho bọn họ trưởng thành. Ngăn trở chúng ta kế hoạch lớn, đem hắn chém thành muôn mảnh. Đồng Vô Quy cười gằn một tiếng, phất ống tay áo một cái, đầy trời cát vàng, vô số cát vàng viên, từng hạt giống như bi thép một dạng, bắn nhanh mà đến, phải đem Lâm Tiêu xuyên thủng. Lâm Tiêu suy cười một tiếng, bàn tay xoay một cái, một luồng lực hút bỗng dưng sinh ra. Cát vàng khắp trời tất cả đều biến mất, rơi vào trong tay hắn. Ngươi làm cái gì? Đồng Vô Quy đồng tử bạo lồi, tự bay cát các bí kỹ. Cát vàng khắp trời lại bị hắn một chiêu phá hỏng. Đồng Vô Quy tê cả da đầu, trong lòng dâng lên cực độ cảm giác không ổn. Đưa ngươi một chiêu. Lâm Tiêu bàn tay mở ra, trên lòng bàn tay là một tia cát vàng. Hô, Lâm Tiêu nhẹ nhàng thổi một cái, cát vàng thổi lất phất mà ra. Đây là, vô số người hoảng sợ lên tiếng. Nếu như nói, Đồng Vô Quy cát vàng khắp trời, xem như một đợt tiểu phong cát mà nói. Như vậy, Lâm Tiêu sử dụng ra cát vàng khắp trời, chính là bão cát. Suy suy suy suy suy. A. chói tai thét chói tai truyền đến. Cát vàng bao phủ phía dưới, một mảnh sương mù, hào quang màu vàng đất che đậy tất cả. Không có ai biết bên trong đến tột cùng chuyện gì xảy ra, nhưng mà đây kêu thảm thiết, để cho lòng người sợ hãi, không rét mà run. Sao CVTGH hảo GH, cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.